Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó trông giống A Nhuyễn như đúc. Nguyễn Mậu Khiết. Trương Tố Cẩm cất tiếng gọi. Nguyễn Mậu Khiết chần chừ một lúc rồi bước đến. Nhìn thấy A Nhuyễn, khuôn mặt Nguyễn Mậu Khiết lộ vẻ sững sờ. A Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Mậu Khiết. Trong đầu cô bỗng lóe lên một luồng ký ức đã lãng quên từ lâu. Cô là chị tôi. Nguyễn Mậu Khiết lo lắng nhìn A Nhuyễn. A Nhuyễn bước lùi về sau. Cô ta gọi mình là chị. Cô ta lại làm trong công ty của Mạnh Trường Lăng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một sự thật kinh khủng được giấu kín bấy lâu nay sắp được tiết lộ. Tim cô thắt lại từng cơn. Trương Tố Cẩm cười khẩy. Cô hoàn toàn không phải là một đứa trẻ mồ côi. Cô và Nguyễn Mậu Khiết là hai chị em sinh đôi. Bởi cô và Mạnh Trường Lăng đều mang nhóm máu P, nên anh ta đã dùng tiền mua cô về. Anh ta thật cao tay. Để khiến cô phải biết ơn nhà họ Mạnh, anh ta để cô trong cô nhi viện suốt 4 năm, rồi sau đó mới nhận về nuôi. Còn nữa, vốn dĩ cô không bị câm. Mạnh Trường Lăng vì muốn dễ dàng khống chế cô, nên đã cho cô uống thuốc, khiến cô bị câm. Không, không thể như thế được. A Nhuyễn uất nghẹn, đưa hai tay lên ôm đầu. Những hình ảnh đã nằm sâu trong ký ức cô bỗng dồn dập hiện về. Một người phụ nữ bước vào phòng, đưa cho cô một ly sữa, rồi nói rằng sữa này sẽ giúp cô phát triển chiều cao nhanh hơn. Cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Tối hôm đó, cổ họng cô bỗng đau đớn vô cùng. Cô khóc lớn gọi bố mẹ. Cô đập cửa phòng bố mẹ, nhưng không ai mở cửa. Ngày hôm sau, cô đột nhiên mất giọng và không thể nói được nữa. Không lâu sau đó, cô được đưa đến cô nhi viện. Khoảng ký ức này quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi, nên dường như nó đã bị lãng quên tận sâu thẳm trong tiềm thức. Nhưng bây giờ cô đột nhiên nhớ lại tất cả. Cô nhớ về 4 năm đen tối của cuộc đời cô trong cô nhi viện. Khi đứng trước cửa cô nhi viện, cô hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Bà lão trong cô nhi viện đêm nào cũng giày vò cô. Bà ta bắt cô phải tranh đồ ăn với đứa con bà ta, mặc dù hắn lớn hơn cô rất nhiều. Đêm nào cô cũng bị bà ta đẩy xuống đất ngủ. Những chuyện đó dần dần ăn mòn tâm hồn trẻ thơ cô độc của cô. Không, Mại Trường Lăng không thể làm điều đó. Không thể nào, những gì cô nói không phải sự thật. A Nhuyễn nghiến răng chặt răng, môi run rẩy lắc đầu. Trương Tố Cẩm cười nhạt. Nếu không tin, cô có thể hỏi em gái mình. Bao năm qua, năm nào mà Mạnh Trường Lăng cũng đưa tiền cho bố mẹ cô, còn đưa em cô đi du học nước ngoài. Sau khi về nước, cô ta còn được bố trí làm việc trong tập đoàn Mạnh Thị. Cô nên tin những gì tôi nói đi. Ánh mắt A Nhuyễn nhìn Mậu Khiết như muốn cầu cứu. Cô hy vọng cô ta sẽ phủ nhận tất cả những gì Trương Tố Cẩm vừa nói. Nhưng Nguyễn Mậu Khiết chết lặng, để đứng đó mà không nói gì. A Nhuyễn lại quay sang nhìn Trương Tố Cẩm. Không, không thể nào, bố mẹ không vì tiền mà bán tôi được. Khi đó Mạnh Trường Lăng mới 16 tuổi, anh ta không thể làm chuyện này được. A Nhuyễn đưa tay ra ký hiệu, khó khăn, khuôn mặt nhợt nhạt như muốn nói, cô không tin đó là sự thật. Thấy cô vẫn tỏ vẻ ngoan cố, Trương Tố Cẩm đưa tay đẩy Nguyễn Mậu Khiết. Cô hãy nói cho cô ta biết sự thật đi. Nguyễn Mậu Khiết dò dự một lúc rồi khẽ gật đầu. Chị à, những gì cô ta vừa nói đều là sự thật. A Nhuyễn quỳ sụp ra đằng sau, người tựa vào bồn hoa bên cạnh. Cô đừng nghĩ rằng ngày đó Mạnh Trường Lăng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Là người dòng họ Mạnh, nên từ nhỏ anh ta đã chịu sự giáo dục vô cùng hà khắc. Ở tuổi 16, những đứa trẻ khác vẫn còn vô tư hồn nhiên. Nhưng ở tuổi 16, anh ta đã lên kế hoạch rõ ràng và tỉ mỉ cho cuộc đời mình sau này. Và ngay từ đầu, cô đã nằm trong kế hoạch đó của anh ta. A Nhuyễn cúi đầu, sự thật này khiến tim cô đau đớn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hóa ra, mọi nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong cuộc đời này là do một tay Mạnh Trường Lăng gây lên. Là anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô. Và cả bố mẹ cô nữa, sao họ lại có thể vì tiền mà nhẫn tâm bán cô cho một người tàn nhẫn như vậy? A Nhuyễn, bây giờ cô đã biết sự thật rồi, cô còn muốn ở bên cạnh Mạnh Trường Lăng nữa không? Trương Tố Cẩm nhìn cô chằm chằm, mục đích cô ta để A Nhuyễn biết sự thật này là muốn cô tránh ra khỏi Mạnh Trường Lăng. Ngay từ đầu, cô chỉ là một món đồ chơi trong tay anh ta mà thôi. Cô không cảm thấy cuộc đời mình quá bi thảm sao? Dường như cảm thấy chưa đủ, Trương Tố Cẩm như muốn giày xéo thêm nỗi đau của cô. A Nhuyễn nghiêng người, tựa vào bồn hoa, hai tay run rẩy quặn chặt lại. Thật nực cười, thật sự nực cười. Mấy hôm nay, sự kiên quyết của cô đã được xoa dịu bởi những hành động nhẹ nhàng tình cảm của Mạnh Trường Lăng. Khi anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khi anh cầu xin cô ở lại, khi anh ân cần quan tâm đến cô đã cảm thấy mềm lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net